Thế giới hoàn mỹ, chương 1918, Trường Thiên Khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Thiên đình trong có người bóp mũi lại, nhẫn nhịn ác khí, như thế hỏi dò. Tiên vương Ngao Thịnh dòng chính đời sau. Bất kể nói gì, Ngao Thác đối với cai tộc chi tổ vẫn là rất kính nể. Tự hai giới đường nối tọa trấn Thạch Hạo chân thân, trước tiên được bẩm báo. Có tiên vương gia tộc dòng chính xâm lấn, nhất thời để hắn nổi trận lôi đình. Bọn họ đang thủ hộ này một giới, tiên đạo sinh linh không giúp đỡ cũng là. Thôi, còn dám bắt nạt thượng môn đến, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Đặc biệt là nghe tới là tiên vương Ngao Thịnh hậu nhân sau, Thạch Hạo trên mặt. Lập tức che kín sát cơ. Tự tiên vực giờ, Ngao Thịnh từng tự mình ra tay, đem hắn suýt nữa kích cái. Hình thần đều diệt kết làm không thể hóa giải đại thu. Hơn nữa, Ngao Thịnh tiên vương còn có Thái Thủy tiên vương năm đó đã từng đi. Đánh giết Niết Bàn trong liễu thần, ngàn tỷ lôi điện đánh giết, dẫn đến nó. Sức sống đều diệt gặp rủi do Thạch Thôn. Thạch Hạo trước tiên chạy về, trầm mặt xuống, nói. Ngươi vì sao đến? Ta vì là thiên tâm ấn ký mà đến, thuận lợi lật tung ngươi cái gọi là thiên. Đình, xem bọn ngươi không vừa mắt. Ngao Thác nói rằng, ngược lại cũng trực tiếp. Thạch Hạo nghe vậy giận dữ, thực sự là khinh người quá đáng. Tiên vực sinh linh, đây là tới hái quả đào à, nửa đường chặn lại này một giới. Sinh linh tạo hóa, này mấy ngàn năm, dị vực xâm lấn bọn họ mặc kệ, không để ý tới, bây giờ nhìn. Đến chỗ tốt vọt thẳng đến, muốn tranh cướp thuộc về này một giới người cơ. Duyên, đồng thời, Ngao gia còn muốn diệt thiên đình, coi là thật là bá đạo dữ hiêu. Trương, Thạch Hạo trực tiếp liền ra tay rồi, bị gây nên lửa giận, không muốn cùng. Người này nói thêm cái gì, liền hướng về phía hắn là Ngao Thịnh đời sau, cũng phải tiêu diệt đến cùng. Làm Thạch Hạo một bàn tay lớn phất hạ giờ, Ngao Thác đón đánh, triển khai cai. Tộc vô thượng thần thông, muốn chấn áp thô bạo Thạch Hạo. Kết quả, hắn thê thảm cực kỳ, mới một đụng vào, hắn cánh tay kia liền nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu. Đón lấy, phịch một tiếng, Thạch Hạo bàn tay lớn một cái nắm lấy hắn, dùng sức. Sờ một cái, Ngao Thác kêu thảm thiết, trong mắt tràn ngập ngơ ngác, không thể. Tin được, thân thể hắn cắt thành mấy đoạn, bị Thạch Hạo sống sờ sờ nắm đoạn. Người bằng ngươi loại này run rế, cũng dám đến thiên đình quấy giày, cho ta. Treo lên đến, phóng tới cột cờ chỗ cao nhất. Thạch Hạo một cái thu rơi xuống đầu của hắn, ném tới thiên cung trước. Sau đó không lâu, Ngao Thác một viên nhuốm máu đầu lâu, bị treo ở trên cột cờ. Đứng ở thiên đình ở ngoài, cực kỳ bắt mắt. Hắn còn chưa chết, thần hồn bị phong đầu lâu trong, giận dữ và xấu hổ đến mức. Tận cùng, đây là vô cùng nhục nhã à, quá mất mặt lại bị người dễ dàng như vậy. Bắt. Này vẫn là hắn hiểu biết hạ giới sao? Ngao Thác chấn động, trong lòng giận dữ và xấu hổ, Ngao gia hai vị chân tiên không có lập tức ra tay, tránh né tự xa không, trong. Bóng tối trần trờ, này vẫn là bọn họ bản thân biết hoang sao, lại mạnh mẽ. Như vậy rồi, bọn họ trong bóng tối điều tra, hoang từng dung hợp một con màu vàng xương bàn. Tay, phát huy ra tiên uy thế nhưng, bọn họ mang đến trong tộc đại sát khí tự. Tin có thể khắc chế. Cho tới hạ giới cấm khu chờ siêu nhiên tồn tại can thiệp. Hai tên chân tiên, tin tưởng những kia sinh linh sẽ không sai lầm, thật sự dám làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vàng dội cổ kim Ngao Thịnh tiên vương không phải là trang trí. Năm đó, bàn đào thịnh hội trên một trận chiến, hoang cùng Ngao kiền đại. Chiến giờ, đầy đủ đánh nhau chết sống hơn 1000 hiệp có thể hiện nay. Một vị chân tiên nhíu mày. Hoàng tu vị tăng vọt vượt xa dự liệu của bọn họ, đây là một chữ biến số, để bọn họ nghi ngờ không thôi. Cùng lúc đó, thiên địa các nơi truyền đến một ít hút vào hơi lạnh âm thanh. Đây là tình huống thế nào? Mấy đại tiên vương gia tộc nhân mã đều có chút bối. Rồi, bọn họ nhìn thấy gì? Dã tính 10 phần Ngao Thác bị người liền như thế cho. Trừng trị, đơn giản mà tàn bạo, quá trực tiếp, cực kỳ chấn động. Đó là hoang, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Đồng thời, mấy người nghi ngờ không thôi, ngày xưa Ngao Thịnh, Thái Thủy hai. Vị tiên vương ra tay, đều không có để hoang tự tiên vực hình thần đều diệt. Có thể bọn họ từng nhận được tin tức hoang tự này chiến dịch trong biến mất. Rồi, liền tiên vương thôi diễn giờ đều phát hiện hắn tự thế gian xóa tên. Không ở nơi này mảnh càn khôn trong. Có thể nào ngờ tới, hắn lại khỏe mạnh sống sót hơn nữa mạnh mẽ như vậy rồi. Những này mọi người là nửa đường hái quả đào đến, đều muốn lấy ra này giới tạo. Hóa, lúc này trong mắt lấp lóe, do dự không quyết định, rất kiêng kỵ. Mấy ngàn năm trước ta đã từng thấy hoang, hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ. Đến một bước này, Mấy người trong lòng thầm nói. Cùng một ngày, Thạch Hạo làm ra quyết định, chuẩn bị bắt đầu nung nấu thiên. Tâm ấn ký, cùng với hợp nhất, cảm ngộ loại kia vô thượng đại đạo, thu được này. Thiên tứ cơ duyên, mặc dù có chút vội vã, thế nhưng phải ra tay rồi, tiên vực đều nhìn chăm chăm. Nơi này, khách tới không ít, vì là tránh khỏi đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh. Một chút dung hợp, à, theo một tiếng giống to, cửu thiên thập địa đang run rẩy, Thạch Hạo rối tung. Tóc đen, đi ngược lên trời, cả người đều bùng nổ ra vô lượng quang mang, để. Mặt trời đều ảm đạm xuống, hắn trở thành trong thiên địa duy nhất, hóa thành. Vĩnh hằng, Thạch Hạo xông lên trên, đi vào thương khung, nơi đó chư thiên vạn đạo hiện. Ra, pháp tắc thành biển, là thiên địa trật tự thể hiện, đại đạo hiện ra hữu. Hình vết tích, lúc này, Thạch Hạo thân thể mông lung, cả người đều hóa thành quy tắc cùng. Những kia trật tự giao hòa, lẫn nhau gần gũi. Ầm ầm, cửu thiên thập địa cùng chấn động, chúng sinh linh hồn run, đây là một. Luồng không thể chịu đựng áp lực. Đến rồi, hắn bắt đầu rồi. Lại có thể đi đến một bước này, thực sự bất phàm. Cấm khu trong, một ít cổ lão tồn tại mở miệng, đều thay đổi sắc mặt có mấy. Người hàng trăm hàng ngàn vạn năm không có mở con mắt, vẫn đang ngủ say. Nhưng hôm nay bị thức tỉnh, cả thế gian đều chú ý, phàm là tu sĩ mạnh mẽ, không ai không hãi hùng khiếp. Vía, ngửa đầu nhìn, đây là kinh thế chi biến, một hồi biến cục tự hôm nay mở ra. Thạch Hạo thân thể rất mông lung, lúc này hắn tỏa ra khí tức kinh khủng, đó là đại đạo, là vô thượng quy tắc hắn thể hiện. Đây là một hồi kinh thiên động địa diễn biến, Thạch Hạo thân thể trở thành đại đạo vật dẫn, hắn đang tiếp dẫn vạn đạo, làm chủ trong cơ thể hắn, thai nghén. Một loại thần bí dấu ấn, cái gọi là thiên tâm ấn ký, chính là vào đúng lúc này hình thành. Thiên địa quy tắc vạn đạo vết tích ngưng tụ tập cùng một chỗ, trở thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tâm ấn ký, nắm giữ nó liền có thể chúa tể mảnh này càn khôn. Dị tượng kinh cổ kim, thời khắc này, vô số bóng người hiện lên, đều là các đời. Cường giả dấu vết lưu lại, từng cái mạnh mẽ vô cùng, kinh sợ chứ. Thiên vạn giới. Bọn họ nhằm phía Thạch Hạo, bao vây hắn. Bất quá, cũng có một chút người với hắn phát sinh đại chiến, đi kèm lôi minh. Đi kèm chớp giật, đi kèm hỗn độn ánh sáng, vực ngoại bị đánh cho tàn phế. Nơi sâu xa trong vũ trụ tinh không huyễn diệt, một vầng lại một vầng tinh hà. Bị cắt đứt che diệt. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt trắng bệch thần hồn run. Lẩy bẩy, bởi vì Thạch Hạo đăng nhập vũ trụ nơi sâu xa nhất, ở nơi đó hủy diệt. Rồi hơn một nửa cái tinh không. Trời ạ, hắn muốn hủy diệt mảnh này vũ trụ sao? Cửu thiên thập địa mới một lần nữa tổ hợp hoàn chỉnh mấy ngàn năm, hiện nay. Lại muốn rời ra phá toái sao, hoang đang làm gì? Thế gian, đông đảo tu sĩ sợ hãi, từng cái mặt như màu đất bị kinh. Hãi đến, cảm giác từng trận sợ hãi, này vũ trụ tinh không cũng bị phá diệt. Ầm ầm ầm, đón lấy, một viên lại một cái tinh cầu cuồn cuộn chuyển động, sau đó hướng về. Mảnh này đại địa đập tới. Ngôi sao va chạm đại địa, trời long đất lở, dường như thế giới tận thế đến. Giống như vậy, phá hủy tất cả. Bởi vì, này không phải một ngôi sao, hai viên ngôi sao, mà là đầy trời sao. Đồng thời rơi xuống, toàn bộ đập về phía cửu thiên thập địa, quá khủng bố. Lúc này, ngôi sao như mưa, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết, đập nát. Cửu thiên thập địa, chúng sinh kêu rên, toàn bộ thế giới hướng đi điểm cuối. Của sự hủy diệt, à không. Có người kêu to, linh hồn co giật cả người tê liệt trên mặt đất. Thủ đoạn cao cường, thật mạnh mẽ thiên tâm ấn ký. Một cái nào đó cấm khu trong, truyền đến thăm thảm thở dài, để thế nhân thức. Tỉnh, hết thảy tu sĩ đều hư thoát từ mộng yểm trong tránh ra. Bọn họ giật mình phát hiện, cái gọi là tận thế, cái gọi là thiên địa hủy diệt. Vẫn chưa phát sinh, hết thảy đều là bọn họ mình thần thức rơi vào khủng bố. Cảnh tượng trong. Trên vòm trời, một người ngồi xếp bằng, bị thiên địa quy tắc giữ trật tự nhấn. Chìm, chư thiên vạn đạo đều hiện, hắn trở thành duy nhất, nơi đó là trung tâm. Đó là hoang chính đang trải qua chiến đấu, để chúng ta cảm nhận được, hắn. Tự hàng phục thiên tâm ấn ký, tự áp chế chư thiên đạo thì lại. Có người than thở, cực kỳ nghiêm nghị. Lúc này, Thạch Hạo trở thành đại đạo vật dẫn, chư thiên quy thì lại đều hướng. Về hắn buông xuống, dây dưa với hắn đại chiến. Ầm ầm. Cuối cùng, thiên kiếp giáng lâm, đây là một hồi khắp thế gian đều kinh ngạc. Lôi kiếp, mỗi một tia sét đều mang theo hỗn độn khí, quá mức khủng bố, toàn bộ. Bổ về phía Thạch Hạo thân thể, chính là chân tiên, cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà Thạch Hạo đều đỡ lấy, thân thể bất diệt, ở nơi đó lấp lóe bảo quang. Lưu động kỳ lạ màu sắc tiếp tục dung hợp thiên tâm ấn ký. Bởi vì, nhỏ xuống thời đại trải qua mấy trăm ngàn năm, hắn ra sao lôi kiếp. Không trải qua, đã sớm bị đánh cho thân thể mất cảm giác tối thiểu tự cảnh. Giới này đối ứng thiên kiếp, hắn có thể vượt qua. Này lôi kiếp, ngươi có thể bình yên vượt qua sao? Một vị chân tiên mở miệng, trong bóng tối hỏi dò tên còn lại. Lúc này, bọn họ mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc, làm sao cũng không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, một chữ vẫn không có thành tiên người vì sao sẽ mạnh như vậy? Thời gian trôi qua, trận này thiên kiếp kéo dài rất lâu, nếu như là những người khác đã sớm hình thần đều diệt thế nhưng Thạch Hạo hiển nhiên không nằm trong số này người trong. Có thể, những tu sĩ khác đều xem sắc mặt trắng bệch. Đến từ tiên vực sinh linh, vốn là vì là hái quả đào mà đến, hiện tại lại nhìn thấy Thạch Hạo chỗ kinh khủng, vượt xa bọn họ nhận thức, bọn họ e ngại. Những này người nhanh chóng hành động, hiểu rõ đến mấy ngàn năm qua này Thạch Hạo đến tột cùng làm cái gì, từng cái trợn mắt ngoác mồm, giết qua. Chân tiên, chém qua bất hủ. Bực này nhân vật, bọn họ còn muốn đến cạnh tranh, cướp cái đó thiên tâm ấn ký. Tranh, nhất định phải đoạt lại trận này tạo hóa, hắn lập tức liền muốn đi. Vào cảnh hiểm nguy, chân chính dung hợp giờ, chịu không nổi quấy nhiễu. Có người trong bóng tối cười gằn. Tự Thạch Hạo thân thể từ từ rõ ràng, cùng thiên tâm ấn ký dung hợp hướng về. Đồng thời giờ, có người ra tay rồi, rốt cục không lại ẩn nhẫn, hướng về hắn. Thảo phạt, đó là ngao ra hai vị chân tiên, cầm trong tay tiên đạo pháp khí, về phía. Trước đánh giết, chuẩn bị đem Thạch Hạo cho đánh gục, cướp đi thiên tâm ấn ký. Phút chốc, Thạch Hạo mở ra con mắt, đâm người cực kỳ, hắn một tay đại la kiếm. Thai, một tay thanh đồng tiên điện, hướng về giết đi, đón đánh hai tên địch. Thủ. Hoàng, ngươi nạp mạng đi. Thái Thủy Tiên Vương bộ tộc kia hai tên chân tiên cũng động thủ. Đón lấy, lại một bàn tay lớn giò tới, hiện từ kim sắc che kín bầu trời, vồ một. Cái về phía Thạch Hạo, quấy dày tâm thần của hắn, ngăn cản hắn luyện hóa thiên. Tâm ấn ký, Thạch Hạo nơi đó, trùng sáng ngập trời, phát sinh nhất là thê lương chiến đấu. Hắn trước giờ thức tỉnh, mặt bên tiếp tục trong cơ thể lột xác, mặt bên đón. Đánh địch thủ. Chủ lực là tiên vực gia tộc, lúc này hướng về hắn ra tay, tranh cướp thiên tâm. Ấn ký, 6, 7 cỗ nhân mã ra tay, tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, lai lịch lớn đến đáng. Sợ, đồng thời săn bắn Thạch Hạo, muốn xé ra cơ thể hắn, đem thiên tâm ấn ký. Đào ra, đại chiến rất kịch liệt, nhiều nhân mã như thế động thủ, tự nhiên là đại sự. Kinh thiên động địa kiện, nhưng mà, bọn họ tính sai, Thạch Hạo lúc này cảm giác trước nay chưa từng có. Tốt, mạnh đến mức không còn gì để nói, tinh lực cường thịnh, từ thiên linh cái. Trong trùng tiêu mà ra, đánh tan vạn đạo. Tinh lực tràn ngập, nhấn chìm vực ngoại, chấn động nhân gian giới. Hắn đem một tên chân tiên đánh nổ, đó là Ngao Thịnh Tiên Vương gia tộc cường. Giả, Thạch Hạo thẳng thắn lấy ra đại la kiếm thai giữ thanh đồng tiên điện, mình thi. Lại vung đầu nắm đấm, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Đến từ tiên vực 7, 8 tên người trẻ tuổi tuyệt vọng, bọn họ từng người. Trong gia tộc chân tiên đều tham dự vào, kết quả vẫn là đoạt không đến thiên. Tâm ấn ký, hoàng đến mạnh bao nhiêu? Hoàng, người như u mê không tỉnh, nuôi trách ta chờ vô tình. Thái Thủy Tiên Vương hậu nhân quát lên, lúc này, hắn đang đứng tự thiên đình. Một tòa trong cung điện to lớn. Hư không phá toái, Thái Thủy bên trong gia tộc một vị chân tiên, tự Vân Hy còn. Có một cái trắng đỉnh xuất hiện trước, đứng ở đó tòa trong cung điện to lớn. Sau đó, bọn họ cái gì cũng không nói lời nào. Đê tiện, các ngươi quá vô sỉ rồi. Người của thiên đình quát mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, trên vòm trời, Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Đường là mình lựa chọn. Thái Thủy Tiên Vương hậu nhân lạnh lùng nói. Nói rất đúng, hết thảy đều là sự lựa chọn của chính mình. Thạch Hạo đáp lại, sau một khắc, Vân Hy còn có trắng trong đỉnh từng người vọt lên một vệt sáng. Hai tia sáng dây dưa quét ngang Thái Thủy Tiên Vương đời sau, đồng thời đẩy lùi gia tộc chân tiên. Soạt, Thạch Hạo chân thân lao xuống, đến phụ cận. Hắn liên tiếp ra tay, đòn thứ nhất mà thôi, liền phù một tiếng đem Thái Thủy. Tộc tên kia bị tuyển chọn tuyệt thế thiên tài cho đánh nổ tung, hình thần đều. Diệt, đón lấy, Thạch Hạo đem đại la kiếm thai lấy ra, cùng tên kia chân tiên một cái. Tiên đạo cổ bảo chống lại, đồng thời hắn nắm quyền ấn, đánh giết này chân. Tiên, phốc. Mưa máu đầy trời, cuối cùng Thạch Hạo đem chân tiên cũng đánh gục, còn cái. Này tiên đạo cổ bảo, thì lại mình cực tốc bay đi. Thời khắc này, mọi người chấn động. Thạch Hạo đứng Vân Hy còn có hài tử phụ cận, dường như một bức núi lớn giống. như, đem bọn họ ngăn ở phía sau, trước kia này hai tia sáng là hắn lưu lại hai. Đạo bất diệt dấu ấn, bảo vệ mẹ con hai người. Rất nhanh, anh Linh, thất thải tiên kim nhân chạy tới, bảo vệ Vân Hy mẹ con. Hai người, do bất cẩn, bị chân tiên mò tiến vào thiên đình, cũng đắc thủ, để. Thiên đình mọi người tức giận. Các ngươi muốn này thiên tâm ấn ký. Thạch Hạo hỏi, soạt một tiếng, hắn trong cơ thể vọt lên một vệt ánh sáng, vĩnh hằng bất diệt. Hắn đã dung hợp xong xuôi, chân chính trải nghiệm đến nó các loại chỗ bất. Phàm, cho các ngươi. Thạch Hạo nói rằng, hắn đem thiên tâm ấn ký 1/6, 7 phân, tế hướng. Về phương hướng khác nhau. Kết quả, đến từ tiên vực vài tên kỳ tài ngút trời, đều chiếm được lộ ra vẻ. Vui mừng, được lợi ích to lớn. Này thiên tâm ấn ký, bị hắn mới vừa hàng phục, trong ngắn hạn sẽ không có. Bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta có thể nhanh chóng dung hợp thiên tâm ấn ký. Có người nói, không được hoàn mỹ là thiên tâm ấn ký chia làm 6, 7 phân, quá mức phân. Tán, Thạch Hạo cho bọn họ thời gian, đầy đủ nửa tháng, những nhân tài này mở mắt. Ra, xung quanh có chân tiên hộ pháp. Các ngươi cảm thấy có thiên tâm ấn ký làm sao? Thạch Hạo hỏi. Sau đó, hắn liền ra tay rồi, đây là một hồi vượt qua mọi người tưởng tượng đại. Chiến, Thạch Hạo một người mà thôi, lại chiến tranh chân tiên, lại chiến tranh. Dùng hợp thiên tâm ấn ký các kỳ tài ngút trời. Trận chiến này giết là nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc đến sau đó. Máu tươi tinh không, cầu vồng vạn sợi, có người bị đánh nổ. Đó là một chữ dung hợp thiên tâm ấn ký sinh linh. Nhưng mà, chuyện đáng sợ chính thức bắt đầu, tiếp đó, 6, 7 tên kỳ tài. Ngút trời trước sau mất mạng, dù cho đến tự tiên vương gia tộc, dù cho dung. Hợp thiên tâm ấn ký, cũng vẫn là chết thảm, bị đánh giết. Dung hợp thiên tâm ấn ký thì lại làm sao? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Hắn xé thiên tâm ấn ký, chia làm 6, 7 phân, đưa cho những kia địch thủ. Nhưng cuối cùng nhưng là kết quả này, hắn trực tiếp đánh giết tất cả mọi người. Cách chương.